Chương 643 tối cường thăng cấp hệ thống. Bàn cổ khai thiên kiếm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Mỹ một đạo lực đo tiến vào Phỉ Nhi trong cơ thể, thân thể nàng thì trở nên năm thứ nhất đại học phúc, kệ nàng đang thay đổi cường sao? Ở tiến hóa sao? Long Phi có chút kích động, nhìn Phỉ Nhi thân thể từ từ lớn lên, hắn không biết đối với Phỉ Nhi mà nói tốt hay xấu, Viêm Hoàng lão tổ đạo, nhìn chính nàng, nếu như có thể tiếp nhận được, nàng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu như không chịu nổi lời nói thì hậu quả chỉ có một, bạo thể. Lôi Ma nhìn từng cây một lôi điện chùm ánh sáng từ từ yếu bớt, biến mất, hắn liền cực kỳ khó chịu, càng khó chịu là Bàn Thịnh, chú tâm chờ cơ hội, hắn không nghĩ cứ như vậy bỏ qua, vốn nên thuộc về mình Hào Quang, hắn không thể để cho người khác cướp đoạt đi. Bàn Thịnh nhìn chằm chằm trên mặt đất lôi điện chùm ánh sáng, suy nghĩ chuyển thật nhanh, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, quỷ dị cười một tiếng, đối với bên người lão giả nói, để có thể chuẩn bị. Lão giả lập tức nói, để tuân lệnh. Ông Phỉ Nhi trong cơ thể không ngừng bộc phát ra lôi điện tiếng nổ, thân thể nàng từ cỡ ngón tay biến thành một cái chừng 20 tuổi, đình đình ngọc lập, hơn nữa còn dài một mái tóc vàng óng, thân cao gần 1m8, vóc người vô cùng thon dài, toàn thân cao thấp tản mát ra một loại thánh khiết khí tức kỳ âm. Cuối cùng một cây lôi điện chùm ánh sáng bị cắn nuốt xuống, Phỉ Nhi thân thể rung một cái, hoàn toàn chín mùi, toàn thân cao thấp không có bất kỳ một chút xíu tì vết nào, giống như trong thế giới điện ảnh tinh linh tộc nữ nhân như thế, mỹ để cho người không dám nhìn thẳng. Long Phi kinh ngạc ở Phỉ Nhi nhìn Long Phi, khẽ nói, "Ê chủ nhân, ngươi thế nào?" Long Phi lẩm bẩm nói, "Ê mỹ, thật đẹp." Phỉ Nhi sững sờ, thấp giọng nhìn mình thân thể, cũng là rộng rãi sững sờ, "Kệ ta lớn lên sao? Ta ê chuyện của tôi trái tim đen u ám." Nét sau đó, nàng nhìn thấy bộ ngực mình, hai gò má lập tức dâng lên đỏ ửng, đạo, "Ê chủ nhân, ngươi thật là xấu a." Thân thể nàng nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn che vật, thân thể hoàn toàn biểu diễn ở Long Phi trước mặt, kia thon dài rõ ràng chân, kia ngạo nhân hai ngọn núi còn có trên người tự nhiên làm theo thánh khiết khí tức bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ muốn chiếm làm của riêng. Long Phi thần sắc rung một cái, nhanh chóng khôi phục như cũ, Phỉ Nhi cũng là hư ảnh động một cái, hai tay bảo vệ ngực, thân thể tung bay, đi vào trong hạt châu, đạo, "Ê chủ nhân, ta yêu." Cầu tiêu hóa một đoạn thời gian. Nàng là không dám đang dừng lại đi xuống, bị Long Phi nóng bỏng ánh mắt rành đến tim bịch bịch nhảy loạn, đừng nói là nàng, Long Phi cũng mau muốn không chịu nổi, dưới quần hồng hoang lực tùy thời bùng nổ, nhìn Phỉ Nhi tiến vào trong hạt châu, hắn nóng rang khí tức mới có chút hạ xuống đi, rồi chửi thề một tiếng, "Đây cũng quá nóng bỏng chứ." Long Phi máu mũi cũng sắp muốn xông ra tới, chính là cái này thời điểm. Đánh ra. Bàn Thịnh ra lệnh một tiếng, khai thi một tộc đệ tử toàn bộ lao ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Lôi Ma bên cạnh, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bàn Thịnh cũng là hư ảnh động một cái, các tay mà đứng ở giữa không trung, cao hơn Lôi Ma đỉnh đầu. Bàn Thịnh cười một tiếng, đạo, "Trời Lôi Ma, ngươi lôi điện chi lực bị ta toàn bộ hấp thu hết, bây giờ ngươi còn có bản lãnh gì, hết thảy cũng sử xuất ra đi." Thanh âm rất lớn, trực tiếp quét tán chung quanh trăm dặm trong rừng rậm, những đại nạn đó không chết võ giả tất cả đều đột nhiên khiếp sợ, thì là hắn hấp thu Lôi Ma lôi điện. Cứu chúng ta. Hắn là ai à? Quá mạnh mẽ chứ. Ân nhân cứu mạng a. Mới vừa rồi nếu không phải hắn, chúng ta đều biến thành tro bụi. Trực tiếp cướp Phỉ Nhi thành quả thắng lợi, rõ ràng chính là Phỉ Nhi cứu bọn họ, nhưng là Bàn Thịnh lại ở giờ phút quan trọng này xuất hiện, thời cơ này xuất hiện quá xảo hợp. Bàn Thịnh, quá mức âm hiểm, vốn muốn cho Lôi Ma đem các loại người toàn bộ giết chết, lại xuất hiện đem Lôi Ma chém chết. Nói như vậy chân rất khiếp sợ thông thiên tiên điện, nhưng là lôi điện tốc độ ánh sáng bị hấp thu, hắn đột nhiên xuất hiện, như vậy càng có thể đưa tới oanh động. Hắn chính là một tâm cơ nam, biết như thế nào. Tạo cho mình thế, những thứ này Long Phi cũng không đáng kể, nhưng là Bàn Thịnh phải thừa dịp máy cướp bê bốt lời nói, kia lại không được. Lôi Ma hai mắt trầm xuống nhìn chằm chằm Bàn Thịnh, cười lạnh nói, "Cho ta bây giờ rốt cuộc biết ban đầu vô cùng cường đại khai thiên nhất tộc tại sao lại bị Long Gia bị nghiền ép giống như con chó chết." Hắn mặc dù không thoải mái Long Gia nhưng là Lôi Ma càng khinh bị âm hiểm hèn hạ Bàn Thịnh. Bàn Thịnh cười lạnh một tiếng, đạo, "Ngày càng rỡ." Trong phút chốc Bàn Thịnh giận dữ, giống như vết sẹo bị vạch trần như thế, vừa dứt tiếng, trên người một cổ lực lượng bộc phát ra, một đạo cực kỳ cường hãn kiếm ý di thiên tản ra, bàn cổ mở thiên kiếm. Ông! Không trung nứt ra, rách ra một cái to cái khe lớn, một cái cự kiếm hạ xuống, khai thiên. Bàn Thịnh nắm vào trong hư không một cái, trầm trầm hô lên một tiếng. Đạo, kẻ khai thiên nhất tộc còn chưa tới phi ngươi để bình luận, ngươi là cái thá gì à? ầm. Chém xuống một cái y rắc rắc. Sức mạnh cường hãn điên cuồng nổ bắn ra tới, hệ 392-212-2 sắp tới 4 triệu tổn thương. Một kiếm này tổn thương thật là mạnh nổ, lôi ma cũng là thân thể trầm xuống, phun ra một mụn tiên huyết đến, nhìn chầm chầm giữa không trung Bàn Thịnh cười như điên nói, kệ thế nào? Bị ta nói đến chỗ đâu? Ngươi khai thiên nhất tộc năm đó không phải là bị Long Gia nghiền ép giống như con chó chết sao? Kéo dài hơi tàn, nếu không phải Long Gia cố ý tha các ngươi một con đường sống lời nói, năm đó ngươi mở thiên Bàn thị nhất tộc cũng đừng diệt tộc. Lôi ma cười lạnh hắn lời nói để cho Bàn Thịnh càng khó chịu ở ngươi tìm chết. Bàn Thịnh nghiêm mặt quát một tiếng, trong tay Bàn Cổ mở thiên kiếm bộc phát ra hung tàn kiếm ý, hướng về phía lôi ma lại vừa là một chiêu chém xuống đi, lôi ma trong tay lôi thần chú ý động một cái, ngăn cản đi lên, nhưng mà ông. Tinh thiên lực nổ tung, lôi ma không chống đỡ được Bàn Cổ mở thiên kiếm kiếm ý, Bàn Cổ mở thiên kiếm từng là tiên vực chí tôn thần khí, theo khai thiên nhất tộc bị nghiền ép, Bàn Cổ mở thiên kiếm cũng bị chư thần kiếm cho làm hạ thấp đi. Chư thần kiếm vẫn bể, trong tiên vực mạnh nhất kiếm chỉ sợ sẽ là Bàn Thịnh trong tay mạnh nhất Bàn Cổ mở thiên kiếm, coi như là lôi ma lôi thần chú y cũng không chống đỡ được, hơn nữa Bàn Thịnh tu vi phi thường kinh khủng, hắn đem Bàn Cổ mở thiên kiếm lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, lôi ma không chống đỡ được, giống như Bàn Thịnh nói như vậy, hắn lôi điện chi lực đã toàn bộ tiêu hao sạch, bất kể là phòng ngự hay lại là công kích, hắn lực lượng đã xuống đến thấp nhất kệ rắc rắc. 509-232 một, kệ lại vừa là một chuỗi thật dài tổn thương con số phiêu, Long Phi âm thầm chắc lưỡi, kệ chửi thề một tiếng, cái này khai thiên nhất tộc gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì a, thương thế kia hại thật là vô địch. Không thể không khiếp sợ, hắn chỉ có thể tạo thành 3-4 vạn tổn thương, nhưng là Bàn Thịnh lại có thể đánh ra 5 triệu điểm thương tổn, lực lượng này chênh lệch 108.000 dặm a, không được. Bất kể như thế nào, đều không thể để cho hắn cướp bê bốt. Long Phi tâm thần trầm xuống, rộng rãi thấy, Long Phi động một cái, e độn thổ thuật. Bạch. Vọt thẳng phá địa mặt, một tay cầm đồ long đao, nặng nề hô lên một tiếng, kẻ hắc ám long thần chém. Một đao chém xuống đi, ầm. Hắc ám long thần đao khí nghiền đè xuống, cũng vào lúc này, Bàn Cổ mở thiên kiếm kiếm ý đồng thời nghiền đè xuống từ 1857.